Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, tâm lý chiến. Truyền thông là rất cường đại, nhất là nước Anh truyền thông. Phát đạt báo nhỏ tại một buổi tối thời gian liền đào ra càng nhiều chi tiết. Căn cứ các truyền thông vạch trần, Vinh Quang cùng vị này hắn tư nhân bác sĩ là quen biết đã lâu. Hai người tại Brazil thời điểm liền đã nhận biết. Tôn Phụng Dương xuất thân từ Brazil, nơi đó một cái người Hoa bác sĩ thế gia. Gia gia của hắn cùng ba ba đều là Brazil nơi đó bác sĩ. Bản thân hắn thì tại nước Đức du học, học qua hiện đại vận động chữa bệnh, từng tại nước Đức giới thể thao bên trong làm việc qua. Sau đó về Brazil liền gặp Vinh Quang. Còn có truyền thông vạch trần Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Vinh Quang đối Tôn Phụng Dương cơ hồ nói gì nghe nấy. Tôn Phụng Dương để hắn làm gì liền làm cái đó. Vinh Quang tại Tây Ban Nha Mallorca một cái trụ sở huấn luyện. Chính là hắn cùng Tôn Phụng Dương hai người phân biệt bỏ vốn khởi công xây dựng. Có thể nói cái này trụ sở huấn luyện là thuộc về Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương hai người. Cũng có người nghi ngờ Tôn Phụng Dương tài nghệ thật sự. Cho là hắn càng giống là một cái giang hồ phiến tử. Bởi vì gia gia của hắn cùng ba ba đều là trung y. Trung y loại này, ngụy khoa học đều là giang hồ phiến tử. Gia gia của hắn cũng bởi vì phương diện tinh thần nguyên nhân tiến vào bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Như thế một cái không quá bình thường thế gia bên trong ra người tới có thể là người bình thường. Sao? Nếu như Tôn Phụng Dương chân như vậy có trình độ, Vinh Quang vì sao lại phía trước mỗi năm ngọn nguồn tao ngộ nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh? Hắn không phải Vinh Quang tư nhân bác sĩ sao? Hắn không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không thể bang Vinh Quang dự phòng lần này cơ hồ hủy hắn chức nghiệp kiếp sống trọng? Thương, có người cho rằng Tôn Phụng Dương chỉ là biết một chút xoa bóp thủ pháp, liền dám giả mạo thần y. Hắn càng nhiều dựa vào là không phải là của mình xoa bóp thủ pháp, mà là ba tấc không nát miệng lưỡi, có ý tứ chính là cầm loại này quan điểm nhiều nhất nhưng thật ra là Trung Quốc truyền thông cùng Trung Quốc dân mạng. Trên Internet có quan hệ Vinh Quang bên người Tôn Phụng Dương đến tột cùng là một cái thật có trình độ bác sĩ, vẫn là một cái hút Vinh Quang máu giang hồ phiến tử tranh luận phi thường kịch liệt. Còn có truyền thông vạch trần Tôn Phụng Dương tại Manchester City câu lạc bộ địa vị phi thường cao. Hắn mặc dù không phải Manchester City đội y, cùng Manchester City cũng không có bất kỳ cái gì công việc hợp đồng. Nhưng lại tại Manchester City câu lạc bộ Carrington trụ sở huấn luyện bên trong có được một gian độc lập vật lý trị liệu thất. Căn này vật lý trị liệu thất không mở ra cho người ngoài. Cũng không trị liệu ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài còn lại Manchester City cầu thủ. Nói một cách khác, căn này vật lý trị liệu sư chỉ có thể cho Tôn Phụng Dương sử dụng. Đồng thời chỉ trị liệu Vinh Quang. Chuyện như vậy tại cái khác câu lạc bộ căn bản chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Manchester City câu lạc bộ lại có thể cho phép chuyện như vậy ra hiện tại bọn hắn trụ sở huấn luyện bên trong. Loại này hoàn toàn áp đảo đội bóng phía trên đặc thù đối đãi liền không sợ còn lại Manchester City. Cầu thủ đối với cái này có cái gì bất mãn sao? Hiểu rõ những này, nội tình tin tức về sau. Liền không khó lý giải vì cái gì Tôn một câu liền có thể để Mark Hugh đem Vinh bài trừ tại 18 người danh sách lớn bên ngoài. Để Vinh vắng mặt trận kia đối Mã Khắc Hưu bản nhân cùng đội bóng tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Cùng thành Derby, trên màn hình TV, tại Vinh Quang ảnh chụp phía sau có một cái màu đen hình người cắt hình. Ám chỉ cái này nhân tài là Vinh Quang phía sau nhân vật trọng yếu. Đối Vinh Quang có phi thường sâu ảnh hưởng. Vinh Quang cùng Glassoe liếc thấy được đi ra cái này cắt hình chính là Tôn Phụng Dương. Cái này quá mẹ hắn nói nhảm. Vinh Quang phẫn nộ tắt đi TV. Đã không muốn nhìn tiếp nữa. Suốt cả một buổi tối, trên TV cũng đang thảo luận Tôn Phụng Dương. Có chút thanh âm đã đem mình định nghĩa đã thành bị Tôn Phụng Dương thao túng con rối khôi lỗi. Cho rằng Tôn Phụng Dương tại mình tuổi nhỏ vô tri thời điểm lừa gạt tín nhiệm của mình. sau đó liền nằm sấp trên người mình hút máu. Mình tân tân khổ khổ tiền kiếm được đều rơi xuống vị này Tôn Phụng Dương trong túi. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh cười, nghe truyền thông nói mình như vậy, luôn cảm giác rất kỳ diệu, không có gì phải tức giận. Vinh, mà lại ngươi bây giờ cũng không thể sinh khí. Tôn tiên sinh nói đúng. Vinh, Glassware cũng ở bên cạnh nói. Đều như thế nói hưu nói vượn, còn không cho người tức giận à. Vì cái gì? Vinh Quang chỉ vào đã bị hắn tắt đi TV màn hình nổi giận đùng đùng nói. Bởi vì bọn hắn chính là hy vọng ngươi sinh khí. Hy vọng ngươi giận không kềm được. Tốt nhất một thanh lửa giận đem lý trí của ngươi tất cả đều thiêu hủy. Tôn Phụng Dương nói, cái đề tài này là ai chọn trước lên? Là Cristiano Ronaldo, cái kia người Bồ Đào Nha. Người tiếp xuống trong trận đấu địch nhân. Có truyền thông phê bình hắn không có lễ phép, không có phong độ. Nhưng ngươi thật cho là hắn là một cái cẩn thận như vậy mắt người sao? Vinh, Tôn Phụng Dương bắt đầu làm Vinh chỉ riêng phân tích nói. Tựa như hắn cùng Vinh Quang đều tại Brazil lúc chỗ thường thường làm như thế. Hắn là tại cùng ngươi đánh tâm lý chiến đâu. Vinh, hắn chính là hy vọng thông qua bốc lên mọi người đối chuyện kia tranh luận. Đem ngươi một lần nữa đặt ở trên đầu sóng ngọn gió. Để dư luận đến ảnh hưởng tâm tình của ngươi cùng trạng thái. Để ngươi mất đi tỉnh táo. Dạng này ngươi ở trong trận đấu biểu hiện liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn cầm xuống trận đấu này tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Bởi vì ngươi là Manchester City nhất có uy hiếp cầu thủ. Nếu như ngươi phát huy không bình thường, Manchester City đối với MU tới nói liền căn bản không có uy hiếp. Glassware ở bên cạnh gật đầu. Hắn nói đúng. Vinh, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, ngươi không thể bởi vì phẫn nộ mà mất đi tỉnh táo. Đây là tâm lý chiến một bộ phận. Ferguson phi thường am hiểu đánh tâm lý chiến. Ta thậm chí cho rằng Cristiano Ronaldo phát biểu là hắn ngầm đồng ý hay là thụ ý. Người không gặp tại truyền thông phê bình Cristiano Ronaldo không có lễ phép không có phong độ thời. Điểm, hắn trước tiên liền đứng ra vì Cristiano Ronaldo giải thích sao? Nhưng hắn chỉ là vì người Bồ Đào Nha giải vây. Cũng không có phủ nhận người Bồ Đào Nha quan điểm. Dạng này đã có thể đem Cristiano Ronaldo từ tranh luận bên trong hái ra. Còn có thể để truyền thông tiếp tục bảo trì lẫn lộn nhiệt tình. Vinh Quang vẫn là rất khó chịu. Đầu tiên lần trước cùng thành Derby. Bởi vì chính mình không có tham gia. Mà dẫn đến đội bóng bại bởi MU. Hắn liền rất khó chịu. Lúc ấy hắn ngồi tại trong giáp. Nhìn xem mình đội bóng thua cầu. Lại bất lực. Cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ. Hắn thống hận loại này chỉ có thể làm một cái quần chúng bất lực. Bây giờ lại còn có người lấy chuyện này mà đến nói mình là cố ý lừa dối tổn thương. Là cố ý muốn thua trận tranh tài. Loại này âm mưu luận. Vinh Quang hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cái này từ trên căn bản nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Tiếp theo, chính là đem Tôn Phụng Dương kéo vào. Vinh Quang đối Tôn Phụng Dương là rất bình thường tôn kính. Bởi vì tiểu thần tiên chân trợ giúp hắn rất nhiều. Mình có thể cái này cùng nhau đi tới. Tiểu thần tiên không thể bỏ qua công lao. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói tiểu thần tiên nói xấu. Tựa như không cho phép bất luận kẻ nào nói lão thần tiên nói xấu đồng dạng. Vinh Quang trình độ không cao. Nhưng là có chút mộc mạc đạo lý hắn hiểu. Tỉ như hắn biết, con người khi còn sống bên trong nếu như gặp phải quý nhân kia là phúc khí của mình. Muốn tôn trọng mình quý nhân. Godo là mình cái thứ nhất quý nhân. Lão thần tiên cùng tiểu thần tiên cũng là mình quý nhân. Có thể có được những này quý nhân trợ giúp. Kia là phúc khí của hắn. Hắn không cho phép người khác như thế chỉ trích mình quý nhân. Thù mới hận cũ đều kéo đến cùng một chỗ. Vinh Quang hiện tại rất bình thường phẫn nộ. Lửa giận tại trong thân thể của hắn cháy hừng hực. Không quan trọng. Hắn nói, nếu như bọn hắn coi là chọc giận ta. Liền có thể để bọn hắn thắng được tranh tài. Vậy bọn hắn có thể thử một chút. Glassware nhìn xem Vinh Quang vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó hướng Tôn Phụng Dương nhún vai. Lấy nàng đối Vinh Quang hiểu rõ. Nàng biết Vinh Quang lần này là thật tức giận. Lấy hắn bướng bỉnh con lừa tính tình. 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Hai người bọn họ thuyết phục cũng không có lên đến hiệu quả gì. Tôn Phụng Dương cũng đã nhìn ra. Thế là hắn hướng Glassware cười khổ lắc đầu. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể tùy theo Vinh Quang tới. Vinh Quang là loại kia một khi làm ra quyết định. Liền không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn cải biến chú ý người. Trừ phi chính hắn. Vì cái gì Glassware cùng Tôn Phụng Dương đều cho rằng đây là MU cố ý đánh tâm lý chiến đâu. Bởi vì Cristiano Ronaldo nói lời nói này nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt. Ngay tại tranh tài sắp trước khi bắt đầu, đương truyền thông đem cái đề tài này xào xôn xao thời điểm. Khoảng cách tranh tài đã rất gần. Manchester City bên này cũng không kịp làm ra đáp lại. Quyền chủ động hoàn toàn rơi vào đến MU bên kia. Nếu như Manchester City nhất định phải cùng MU bên này liền cái đề tài này nhao nhao đi xuống. Vậy cũng sẽ cực lớn ảnh hưởng Manchester City cầu thủ tâm tình cùng chuẩn bị chiến đấu. Chính xác như thế nắm bắt thời cơ. Không thể không khiến người hoài nghi đây là một lần tỉ mỉ bày ra tâm lý chiến. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, chuyện này cũng đã trở thành các ký giả truyền thông chú ý nhất chủ đề. Không có người quan tâm song phương đội hình ra sân. Cũng không quan tâm bọn hắn sẽ hái lấy vật gì chiến thuật. Vấn đề của mọi người đều cùng Vinh Quang ở trên nửa mùa giải cùng thành derby trước phải chăng lừa. Dối tổn thương có quan hệ. Cùng Tôn Phụng Dương có quan hệ. Benitez đối mặt các phóng viên điên cuồng như vậy đặt câu hỏi. Chỉ có thể sụ mặt trả lời. Đây đều là tại ta trở thành Manchester City huấn luyện viên trưởng trước đó phát sinh sự tình. Ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có nghĩa vụ trả lời các ngươi vấn đề như vậy. Vậy xin hỏi tại Manchester City câu. Lạc bộ Carrington trụ sở huấn luyện bên trong. Phải chăng có một cái chuyên môn vì Tôn thiết lập vật lý trị liệu thất? Có phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Cùng trận đấu này không quan hệ vấn đề. Ta không thể trả lời. Benitez sụ mặt tiếp tục không hợp tác. Manchester City trong đội phải chăng có người đối Vinh hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt bất mãn? Không có. Benitez rốt cục trả lời một vấn đề. Nhưng trả lời vô cùng đơn giản. Các phóng viên còn muốn hỏi. Benitez lại ra hiệu tin tức quan có thể kết thúc lúc trước buổi họp báo. Sau đó hắn đứng dậy rời tiệc. Hắn sở dĩ làm như thế. Chính là không muốn để cho truyền thông tiếp tục lẫn lộn chuyện này. Hắn hy vọng mọi người đem lực chú ý đều đặt ở tranh tài bản thân. Cứ như vậy, có thể cho mình đội bóng giảm nhẹ một chút áp lực. Bởi vì hắn đã cảm nhận được đội bóng nội bộ một chút. Bạo động, hắn có chút bận tâm. Đây không phải tín hiệu tốt đẹp gì. Bất quá hắn cái này cách làm bị truyền thông, nghệ thuật gia công, về sau. Lại trở thành một loại khác ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Benitez tại lúc trước buổi họp báo bên trên đối vấn đề của chúng ta từ ngữ mập mờ. Không nguyện ý chính diện trả lời. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi những cái kia truyền ngôn là có hay không có căn cứ. Bằng không mà nói. Benitez vì cái gì không trực tiếp phủ nhận đâu. Hắn ngay cả phủ nhận cũng không dám. Đây chẳng phải là càng nói rõ có vấn đề sao. Benitez một ngụm lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Bọn này đáng chết truyền thông. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.